hắn muốn để cái này thì hệ vũ diệu vương hàn dạ tự bạo. Một khi là võ giả tự bạo, cho dù là có người kinh thiên thủ đoạn, để thiên nhân cảnh cường giả đến, đê ú không cứu sống không tốt người này thực lực tại sao lại trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy. Chuyển luân hòa thượng vừa mới dự định đi thu lấy cái kia huyết tà ma đế hài cốt, chỉ nghe thấy tỷ hệ ưu diệu vương hàn dạ tiếng kêu thảm thiết, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tỷ hệ ưu diệu vương hàn dạ bây giờ thực lực, so với trước đó tăng lên không ít, càng là đạt được Phật môn võ kỹ chân truyền. Hắn thấy, cho dù là địch hơn hết Sở Phong Miên, vậy đủ để kéo dài một đoạn thời gian. Thật không nghĩ đến lại là không chịu được như thế một kích. Hiện tại Sở Phong Miên thực lực mạnh mẽ như thế, chuyển luân hòa thượng nếu như tại đã mất đi tỷ hệ ưu diệu vương hàn dạ, để hắn một thân một mình đi đối mặt Sở Phong Miên, càng là hội nguy hiểm nhiều. Chuyển luân hòa thượng thân hình, đột nhiên xông lại đây, lại là một đạo Phật quang từ hắn trong lòng bàn tay đánh ra, rơi xuống tỷ hệ ưu diệu vương hàn dạ trên thân. Cứu rồi chi quang, Phật môn nhất là huyền diệu bí thuật một trong, giải cứu nguy cơ. Cái này cứu rỗi chi quang, bao phủ tại tỷ hệ ưu diệu vương hàn dạ trên thân, muốn đem hắn lập tức từ Sở Phong Miên trong lòng bàn tay mang đi. Ngươi muốn vậy ta liền tặng cho ngươi. Sở Phong Miên nhìn xem chuyển luân hòa thượng, khoe miệng nổi lên mấy điểm ý cười, vậy không tại trấn áp, ngược lại là một thanh bung ra cái này tỷ hệ ưu diệu vương hàn dạ. Mất đi Sở Phong Miên lực lượng trấn áp, tỷ hệ ưu diệu vương hàn dạ thân thể, lập tức hướng về chuyển luân hòa thượng bay đi. Đây là chuyển luân hòa thượng nhìn thấy Sở Phong Miên cử động, vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới Sở Phong Miên dạng này liền thả người. Nhìn xem Sở Phong Miên khỏe miệng hiện ra ý cười, một cỗ bất an đột nhiên tràn ngập tại trong óc hắn. Đồng thời tại cái kia tỷ hệ ưu diệu vương hàn dạ trong thân thể, lực lượng đã là càng phát ra cuồng bạo bắt đầu tự bạo. Khi thấy rõ tỷ hệ ưu diệu vương hàn dạ trên thân lực lượng cuồng bạo một khắc, chuyển luân hòa thượng sắc mặt đột nhiên biến ảo, gấp vội vàng lui về phía sau. Muốn kéo mở thân hình. Đi. Sở Phong Miên một tiếng mệnh lệnh, cái kia tỷ hệ ưu diệu vương hàn dạ thân thể, đột nhiên hướng về chuyển luân hòa thượng vào tới. Cái này năm cái viễn cổ chiến long, đánh vào đến tỷ hệ ưu diệu vương hàn dạ trong thân thể, đã đem hắn linh lực toàn bộ khống chế lại. Hiện tại cái này tỷ hệ ưu diệu vương hàn dạ, đã là hoàn toàn trở thành Sở Phong Miên khôi lỗi, dù là hắn hiện tại vẫn là có ý thức, nhưng lại không cách nào điều động trong thân thể linh lực. Chỉ có thể là trơ mắt nhìn xem đây hết thảy. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.